cứ yêu ít chiều. Chương 14, bởi vì tớ thực sự nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, là lý do cá nhân. Tôi cũng không rõ lắm, giọng nói của người ở đầu dây bên kia vẫn vô cùng lịch sự. Lâm Cẩm Hiên tiếc nuối cúp điện thoại. Anh ta cúi đầu, lông mi rủ xuống, không thấy rõ ánh mắt. Vì không còn tâm trạng xuống lầu ăn cơm tiếp nên anh ta ngồi trên ghế ở phòng sách, phiền não nhìn điện thoại. Chỉ 5 phút sau, tin nhắn báo tiền về tài khoản hiện lên. Gặp phải phiền phức à? Không bao lâu sau, Lâm Kỳ đẩy cửa tiến vào rồi hỏi thăm. Từ trước đến nay, Lâm Cẩm Hiên luôn là thiên tài. Năm nhất đại học đã hợp tác với người khác mở một công ty. Cụ thể kinh doanh cái gì thì Lâm Kỳ cũng không rõ ràng lắm, nhưng cũng biết rõ Lâm Cẩm Hiên có chủ kiến. Hiếm khi ông thấy dáng vẻ sầu lo như thế này của con trai, thậm chí còn không ăn cơm. Lâm Cẩm Hiên xoa ấn đường rồi gật đầu. Anh ta rút một điếu thuốc ra nhưng cũng không châm lửa mà chỉ vân vê trên tay. Trên khuôn mặt dịu dàng là biểu cảm vô cùng nhạt nhẽo, giữa hai hàng lông mày ít nhiều có chút bực bội. Có một chút ạ. Một lúc lâu sau, anh ta thở dài một hơi chấp nhận, rồi cũng không nói thêm gì nữa. Vất vả mãi mới liên lạc được với những người đó. Anh ta tốn nhiều tiền như thế, vậy mà cuối cùng đơn đặt hàng vẫn bị từ chối, trường trung học số 1 Hành Xuyên. Tần Nhiễm không đến lớp tự học, cô ngẩng đầu nhìn lên cửa phòng y tế của trường, đèn trên cửa sáng lên. Vào ban đêm, giờ làm việc của bác sĩ trong trường là từ 6 giờ đến 9 giờ. Lúc cô đi tới, Lục Chiếu Ảnh đang đối phó với một cô gái. Dù có phong lưu đến thế nào đi nữa thì cả ngày đối phó với mấy cô bé thế này, Lục Chiếu Ảnh cũng cảm thấy hơi không kiên nhẫn, nhưng mà anh ta vẫn lịch sự đáp lại. Vất vả mãi mới mời được cô gái có dụng ý khác đó đi. Anh ta vừa ngẩng đầu thì đã thấy chị Đại đánh nhau hồi trưa đang đứng cách mình mấy mét. Tần Nhiễm có vẻ ngoài rất đẹp, hai chân thon dài, lông mi vừa dài vừa dày nhẹ nhàng rủ xuống. Em có chuyện gì sao? Tâm trạng của Lục Chiếu Ảnh nhất thời tốt lên. Anh ta chống tay lên bàn, cười hỏi. Tần Nhiễm hơi híp mắt quét qua phòng y tế không lớn lắm này vài lần. Xin hỏi các anh có tuyển người làm thêm không? Lục Chiếu Ảnh sửng sốt. Anh ta nhìn Tần Nhiễm. Tần Nhiễm suy nghĩ lại rồi thấp giọng nói. Làm phiền rồi, vì tôi rất thiếu tiền. Bây giờ cô đang rất cần tiền. Lục Chiếu Ảnh nhìn Tần Nhiễm, bên ngoài đối phương mặc áo khoác đồng phục học sinh quá cỡ. Bên trong là một cái áo sơ mi trắng, không biết cái áo sơ mi đó đã bị mặc bao nhiêu năm rồi mà hơi xù lông rồi. Khác hẳn với cô bé vừa nãy, mới tiến vào kia đã cởi đờ ông phục học sinh, mặc một chiếc váy mới xinh xắn. Cậu chủ Lục chưa từng biết thương hoa tiếc ngọc là gì, thấy vậy thì ánh mắt nhất thời thay đổi. Lục Chiếu Ảnh nghiêng đầu, vô cùng cẩn thận nhìn tuyển gia. Đối phương vẫn còn đang quấn chăn. Cả ngày hôm nay, nữ sinh tới phòng y tế đều là vì tuyển gia. Thế nhưng anh lại không lộ đầu ra dù chỉ một lần. Lục Chiếu Ảnh ở lại là vì bản thân muốn thế. Phòng y tế trường cũng đang thiếu người. Nhưng mà ngày mai quản gia phục vụ cho tuyển gia ở thủ đô sẽ tới thành phố Vân. Tính tình của cậu chủ nhà họ ấy à? Ghét nhất là có người ngoài xông vào không gian riêng tủa mình, đặc biệt là con gái. Lục Chiếu Ảnh còn chưa mở miệng thì một giọng nói lười nhác mang theo chút trầm khàn vừa mới tỉnh ngủ đã vang lên. Biết nấu cơm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tuyển vươn tay lên, kéo chăn trên đỉnh đầu xuống. Áo sơ mi đen hơi sắn lên, lộ ra cổ tay gầy gò trắng đến phát sáng. Đợi một lúc, anh mới ngẩng đầu, đôi mắt hoa đào xinh đẹp khẽ híp lại, mơ hồ, bàn tay thon xốp tấm chăn trên người lên. Cuối cùng anh cũng dậy rồi. Tần Nhiễm nhìn người nọ, đôi mắt kia nhiễm chút tơ máu làm say đắm lòng người. Cô gật đầu nói. Biết, bữa trưa và bữa tối, tiền lương trả vào cuối ngày, ngày mai bắt đầu, có thể chứ? Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ nên Trình Tuyển hơi buồn ngủ ngáp một cái. Đến khi Tần Nhiễm đi rồi, Lục Chiếu Ảnh mới đưa tay nâng cằm mình lên. Từ trước đến nay anh ta là một người không giữ được miệng mình. Lòng hóng chuyện dấy lên nhưng không dám chọc đến Trình Tuyển, thế là Uyển Truyền mở lời. Cậu đã quên là ngày mai quản gia Trình sẽ tới hả, thì bảo cậu ấy ở biệt thự. Trình Tuyển lười biếng tựa vào lưng sofa, ngón tay cầm điếu thuốc. Bởi vì vừa mới tỉnh không bao lâu nên giọng của anh vẫn khá trầm khàn. Lục Chiếu Ảnh còn muốn hỏi tiếp thì điện thoại trên người đã vang lên. Là đội trưởng đội cảnh sát của thủ đô, anh ta che loa điện thoại rồi ngẩng đầu nhìn về phía Trình Tuyển. Thấp giọng nói. Là đội trưởng Hách, có, Anh ta còn chưa nói xong thì đã bị Trình Tuyển cắt ngang. Bảo tên đó đi tìm giáo sư đại học thủ đô đi. Trình Tuyển không tìm được bật lửa nên lại buông điếu thuốc xuống, hơi chán nản cụp mắt xuống. Lục Chiếu Ảnh im lặng. Trước kia, khi vừa mới chơi với Tuyển gia, lúc nào anh ta cũng cảm thấy chỉ số thông minh của mình không tới 50. Sau đó, quản gia Trình mới nói cho anh ta biết kết quả kiểm tra chỉ số thông minh Whistler của Trình Tuyển. Bấy giờ Lục Chiếu Ảnh mới bình tĩnh trở lại. Tư tưởng và cách giao tiếp của thiên tài ấy mà, anh ta không thể hiểu được. Lục Chiếu Ảnh sắp xếp thẻ khám bệnh trên bàn, lại nhớ ra gì đó nên hỏi. Tuyển gia, cậu nói xem, ông Từ thật sự tìm được người nối nghiệp rồi à? Không thể nào, cả con trai và cháu trai của ông ấy đều không lọt được vào mắt ông ấy mà. Thủ đô quá lớn mà nhân tài cũng quá nhiều, ông Từ mất hơn nửa đời người rồi mà vẫn không tìm được một ai. Còn cái thành phố nhỏ như thành phố Vân này thì nhìn từ góc độ nào cũng thấy nó vô cùng bình thường. Ấy thế mà lần này đã tìm được rồi ư? Trình Tuyển hơi híp mắt, kéo cổ áo. Ông ấy không cần phải lấy chuyện này ra đùa. Tần Nhiễm trở lại lớp 12-9. Giờ này là giờ tự học buổi tối. Bài kiểm tra các môn vật lý, hóa học và tiếng Anh đã được phát. Thời gian tự học là từ 6 giờ đến 10 giờ. Làm xong 3 bài kiểm tra thì cũng sắp đến giờ tan học nên không có nhiều người qua lại. Lâm Tự Nhiên vẫn muốn tìm Tần Nhiễm nói gì đó, nhưng chút thời gian đó đều phải làm bài kiểm tra. Cô ấy lại là học sinh giỏi, lúc làm bài kiểm tra không dám nói chuyện, nên mãi vẫn không tìm được cơ hội. Tần Nhiễm đặt bài kiểm tra sang một bên, sau đó cầm quyển sách mà mình vừa mua hồi chiều ra xem. Cô đọc rất chậm, thỉnh thoảng Lâm Tự Nhiên lại liếc qua nhìn cô. Thấy cô cầm bút giống như đang viết gì đó. Đến khi tiết tự học kết thúc, cán bộ của từng môn đứng dậy đi thu bài. Lúc này Lâm Tự Nhiên mới tìm được cơ hội. Lâm Tự Nhiên đặt bài thi sang một bên, nhìn Tần Nhiễm rồi lắp bắp. Cậu, sao cậu lại? Trên tay Tần Nhiễm vẫn đang cầm sách, một tay cô chống cằm, nghiêng người lười biếng dựa vào tường, khóe miệng khẽ nhếch lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng đèn huỳnh quang chiếu lên khuôn mặt cô. Gương mặt xinh đẹp ấy mang theo vẻ danh mãnh. Tớ làm sao nào? Thì là hồi chiều, cái cậu trùm. Đầu óc Lâm Tự Nhiên đột nhiên không hoạt động. Đại khái, cô ấy muốn hỏi, tại sao tên Ngụy Tử Hàng đó lại nghe lời cô đến vậy? Tần Nhiễm khép sách lại, hai hàng lông mày nhướng lên, trả lời vô cùng nghiêm túc. Bởi vì tớ đã từng, thật sự rất nổi tiếng đó. Lâm Tự Nhiên sững sờ, không kịp phản ứng lại. Hàng ghế sau, Từ Diêu Quang đặt bút xuống, đề vật lý vẫn còn một câu chưa làm. Cậu mà cũng có câu không làm nữa hả? Kiều Thanh ghé đầu qua, cậu ta làm không nhiều, phần lớn để trống, còn Từ Diêu Quang chỉ bỏ trống một câu thôi. Ừ, sau giờ tự học tớ sẽ đi hỏi Tần Ngữ. Ánh mắt Từ Diêu Quang trong veo lạnh lùng, tớ đi thu bài kiểm tra trước đây, cậu ta là cán bộ của môn vật lý, trên tay Từ Diêu Quang cầm bài thi vật lý. Chậm rãi thu lấy bài của Lâm Tự Nhiên và Tần Nhiễm. 3 tờ giấy trên bàn của Tần Nhiễm đều trống không, chỉ viết mỗi tên, chữ viết kia thật sự không tính là đẹp, giống như mới học viết chưa được bao lâu. Từ Diêu Quang cụp mắt, nhớ đến nét chữ cực đẹp của Tần Ngữ. Trời ơi Tần Nhiễm, thầy vật lý chính là ma vương đó, không thể nào không làm bài kiểm tra của ông ấy được đâu, cậu chép của tớ đi này. Lâm Tự Nhiên lập tức đẩy bài kiểm tra của mình cho Tần Nhiễm. Từ Diêu Quang cụp mắt, đầu cũng không ngẩng lên, vừa lạnh lùng vừa chán ghét mở miệng nói. Chép bài kiểm tra thì chi bằng khỏi làm còn hơn. Cách chương.